Các đại lão đều sủng ta. Chương 174, làn sóng vả mặt tiếp tục diễn ra năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của Dương Thiến Bối rõ ràng đã bắt đầu chột dạ, nhưng vẫn cốt cổ phản bác. Dựa vào cái gì mà nói Thiến Bối nhà chúng ta là trộm? Thiến Bối nhà chúng ta mới là bản gốc, cảm ơn. Lần này fan hai bên ầm ĩ không thể giải quyết, thậm chí thiếu chút nữa ra tay. Cũng may có nhân viên khống chế hòa giải kịp thời, nhưng không khí hiện trường vẫn ồn ào, tranh luận không ngớt. Nhưng đúng lúc này, màn hình lớn phía trước đột nhiên lóe lên một chút, ngay sau đó trên màn hình xuất hiện một hành lang trống rỗng, nhìn ra được hẳn là một khách sạn nào đó, rất nhanh đã thấy. Ba thân ảnh đồng thời xuất hiện, một nam hai nữ. Video giám sát là màu đen và trắng HD, có thể nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đi đầu, đó là bậc thầy piano nổi tiếng của Trung Quốc Trương Mai. Phía sau là hai nữ sinh. Một người rõ ràng chính là LJ Lam Cận lúc này đang đứng trên sân khấu, còn có một nữ sinh khác. Học sinh Quyền Châu Nhất Trung đều nhận ra cô ả, theo bản năng thốt lên. Đó không phải là Lam Kiều Kiều và Lam Cận sao? Sau đó ba người tiến vào một gian phòng, xem ra là một gian cầm phòng. Lúc này tình huống trong phòng không quay được, cho nên căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không bao lâu sau, lại xuất hiện hai thân ảnh, hẳn là cũng ở tầng cao này. Nhưng nghe được tiếng đàn, lại vừa vặn đi qua cầm phòng, liền nhịn không được nhìn thoáng qua bên trong. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì, hai người một trước một sau tiến vào phòng đàn. Chờ hai người đi vào không bao lâu, lại xuất hiện một bóng người, lén lút lôi kéo ở ngoài cửa phòng đàn nghe lén, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra không biết là ghi âm hay là đang ghi hình, dù sao là đang ghi hình là được rồi. Mà người này không phải người khác, chính là Dương Thiến Bối. Lại kết hợp với dung hoặc miêu tả trước đó đối với sự kiện ngày đó, cùng với hành vi lén lút của Dương Thiến Bối, trên cơ bản có thể khôi phục lại lời dung hoặc cũng không phải giả dối, ngược lại là Dương Thiến Bối nói dối. Nhìn thấy ở đây, tất cả mọi người xôn xao. Cái này, điều này là không thể. Dương Thiến Bối hoảng sợ mở to hai mắt, cả người bắt đầu rét run, sắc mặt tái nhợt không hề có huyết sắc, cơ hồ là lẩm bẩm thành tiếng. Không phải đều bị tiêu hủy sao? Hơn nữa là phá hủy tan nát, cơ hồ không ai có thể khôi phục như cũ, nhưng bây giờ làm sao có thể như vậy? Thanh âm không tính là lớn, nhưng lúc này ống kính livestream đang đối diện với cô ta. Âm thanh thông qua loa phóng đại, cư dân mạng trong livestream hầu như đều nghe thấy, không nghe thấy cũng hiểu được khẩu hình của cô ta, nhất thời nổ tung. Tôi canxi oxit mẹ nó, này còn mẹ nó thật sự biết giả vờ. Còn nói cái gì không có xuất hiện ở bên ngoài phòng đàn, hiện tại bị đánh vào mặt đi. Con đía, em mờ xứng đáng, phu, CK, tôi biết sẽ xuất hiện đảo ngược, cũng may tôi vẫn không đứng cùng hàng, dung hoặc và eo dây thật sự là bị oan uổng thảm. Dương Thiến Bối rác rưởi ra khỏi giới giải trí. Trong khi đó, Trương Mai đăng một Weibo viết, xin lỗi mấy ngày nay vẫn luôn tham dự sự kiện ở M Quốc. Hiện tại mới biết thì ra dung hoặc và LJ lâm vào sóng gió đạo văn, ngày 26 tháng 9, cũng là trước khi Dương Thiến Bối thu âm và phát hành bài hát kia. Tôi đã xem qua bản nhạc của bài hát kia, cũng do bạn bè dung hoặc tự mình đàn tấu một lần. Mặt khác tôi có thể chứng minh, bài hát kia đúng là do LJ sáng tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyên bố này phát ra, kỳ thật đã coi như đã muộn, fan dung hoặc cũng không bị mua chuộc. Nhao nhao tổ đội chạy đến dưới Weibo này phun điên cuồng, nói hắn ta sớm không phát muộn không phát lúc này mới phát, khẳng định là trong lòng có quỷ. Rõ ràng là nhìn hướng gió không đúng, mới chạy ra chứng minh. Còn bậc thầy piano thì sao? Không có thèm, trong phút chốc, Trương Mai bị phun toàn thân thể, cách Trương.